bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, cướp. Bệ hạ, Bắc Nguyên mặc dù thanh thế to lớn, nhưng đứng mũi chịu sào thế nhưng là Xích Nguyệt Tông. Không bằng nhìn xem Xích Nguyệt Tông phải chăng có thể chống đỡ được. Phía sau, tại làm dự định, trước hết nhất vị đại thần kia nói. Đây cũng là chuẩn bị lấy Xích Nguyệt Tông lại tương đối Bắc Nguyên thực lực. Dù sao bọn hắn mặc dù chướng mắt Bắc Nguyên, nhưng là chỉ sợ Bắc Nguyên này đến, thật đúng là có mấy phần phấn khích, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao hơn 20 năm trước đó kia một trận nhằm vào Thiên Hòa Tông hành động bên trong, bọn hắn đại càn hoàng thất thế nhưng là tổn thất không ít thực lực. Nếu là muốn bảo tồn thực lực, tại cùng các đại tông môn đối kháng bên trong, bảo trì ưu thế, như vậy bọn hắn nhân thể tất không thể cùng Bắc Nguyên cùng chết. Như thế cũng tốt, bất quá, có một số việc vẫn là làm được phía trước tương đối tốt. Chu Kính Tu than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, truyền chậm lệnh, các nơi đóng giữ tu sĩ hội tụ thần kinh. Càn hoàng lời này vừa ra, triều đình quần thần biến sắc, tựa hồ liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới. Còn chưa khai chiến, hẳn là liền muốn từ bỏ bốn châu phòng tuyến à? Kia nếu là Xích Nguyệt Tông chờ tông môn ngăn không được Bắc Nguyên, như vậy chẳng phải là mặt ngoài đem thần kinh thành bên ngoài cương thổ đều để cho Bắc Nguyên. Trên triều đình đại bộ phận các thần tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dù sao Bắc Nguyên thanh thế to lớn, nhưng cũng chưa hẳn liền thật lợi hại. Có lẽ chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Đám đại thần trong lòng phỏng đoán bất an, nhưng lại chỉ có thể tuân theo Chu Kính Tu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, ở xa vô tận xa xôi chi địa Yêu Châu, Vũ Nhung Yêu Quốc, Hắc Trạch huyện, mênh mông Hắc Trạch ở trong. Ha ha, tiểu huynh đệ xem ra cũng không phải là xuất từ đại tộc. Hẳn là chính là cái này Hắc Trạch ở trong sinh ra. Giống như tiểu huynh đệ bực này thiên phú dị bẩm, chỉ sợ tương lai thành tựu bất phàm. Sơn Dương lão đạo vừa cười vừa nói, ngôn từ ở trong cũng không thiếu ca ngợi chi từ. Cái gì trời sinh huyết mạch tôn quý, ngày sau nhất định thành tựu phi phàm, ngày khác cá vượt long môn, chưa hẳn không có trở thành chân long hy vọng. Bất quá, tại Sơn Dương lão đạo kia nhìn như hiền hòa ánh mắt bên trong, lại là mơ hồ để lộ ra điểm điểm tham lam dục vọng. Cái này Sơn Dương đạo nhân, hiển nhiên là không có lòng tốt. Há không biết, bây giờ cái này Sơn Dương đạo nhân ăn uống chi dục tăng vọt. Đơn giản hận không thể trực tiếp đem cái này long trúc cá chép vàng cho làm thành đồ nhắm. Này ngư yêu, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà thu được như thế nồng đậm long tính. Đơn giản tựa như chân long con riêng đồng dạng, không quá phận lượng quá ít, căn bản không đủ hắn tẩy luyện yêu thân thể. Nếu không chỗ nào còn cần đi tìm kia long thánh thi thể. Chỉ cần đem đầu này kim lý cho giết, cũng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Bất quá, đợi khi tìm được kia long thánh thân thể, đầu này kim lý cũng không có chỗ dùng. Đến lúc đó lại đem này cá thịt kho tàu, cũng hẳn là một đạo không tệ đồ nhắm. Long trúc yêu ma làm thành món chính, hắn thật đúng là chưa từng ăn qua. Thậm chí chỉ sợ là, cái này toàn bộ Vũ Nhung Yêu Quốc bên trong, cũng sẽ không có người có thể ăn vào chân long huyết duệ làm thành món chính đi. Chỗ nào, nếu không phải tiền bối pháp khí, chỉ sợ kia lôi kiếp ta liền khó mà vượt qua. Khương Thần mỉm cười, tựa hồ không có cảm nhận được Sơn Dương lão yêu trong lòng ác niệm đồng dạng. Hắn tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, đơn giản cùng kia hoang dại yêu tộc không có gì khác biệt. Khương Thần lại tiếp tục mở miệng, ở chỗ này, cảm ơn lão tiền bối. Ha ha, tiện tay mà thôi. Làm gì nói cảm ơn? Sơn Dương lão đạo cười ha ha một tiếng, dừng một chút, tiếp lấy nói ra, thực không dám giấu giếm. Lão đạo tới đây, lại là bị người nhờ vả, tới đây tìm kiếm một sự vật. Tiểu huynh đệ ở lâu ở đây, không biết nhưng từng gặp món kia vật phẩm. Nếu đã gặp, mong rằng cáo chi. Lão đạo nơi này còn có một hồ lô nạp nguyên đan, đối với tiểu hữu tới nói có chút phù hợp. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Sơn Dương lão đạo diện mục hiền lành hiền lành. Ngữ điệu bên trong càng là bao hàm điểm điểm tích tích dụ hoặc, để cho người ta nhịn không được liền sinh lòng thân cận cảm giác. Nếu không phải là Khương Thần linh thức cường đại, chỉ sợ thật đúng là muốn bị cái này Sơn Dương lão đạo biểu hiện cho lừa gạt quá khứ. Cùng lúc đó, Khương Thần linh thức lặng lẽ nhô ra, bất quá biến hình đại thành, chưa hoàn toàn hóa hình thành công, coi như cũng chính là tương đương với nhân tộc mới vào kim kiều cảnh tu vi. Trong chốc lát, cũng đã đem cái này Sơn Dương lão đạo nội tình cho dò xét rõ ràng. Này yêu tu vi không gì hơn cái này, nếu là tu vi vẫn còn, một ánh mắt cũng có thể diệt tuyệt này yêu sinh cơ. Bất quá bây giờ, lại là lực có chưa đến. Không biết, đạo trưởng là muốn tìm cái gì? Khương Thần lập tức phù hợp nói. Hiện tại liều mạng rất không sáng suốt. Đã cái này Sơn Dương yêu đạo muốn cùng hắn diễn kịch, như vậy hắn là không ngại cùng gia hỏa này diễn kịch. Chỉ cần qua đêm nay, hắn phục dụng đế lưu tương về sau, như vậy tu vi của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đủ để trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng. Ai? Là ta bằng hữu kia trưởng bối trong nhà pháp thân. Sơn Dương lão đạo vốn dĩ cho rằng Khương Thần mắc lừa, lúc này liền lại là ngữ hàm bi thương nói tiếp, lại là trực tiếp cho Khương Thần viện một cái xúc động lòng người cố sự. Nói hắn vị lão hữu kia tiên tổ xuất thân phổ thông huyết mạch mỏng manh, cái gì không bao lâu bị người xem thường. Đừng khinh thiếu niên nghèo, nhưng cuối cùng bằng vào gian nan khắc khổ nghị lực, cuối cùng thành tựu yêu thánh, càng là hóa thành yêu tộc chí cường Hắc Long chân thân, xưng là Hắc Long đại thánh. Vị này Hắc Long đại thánh cuối cùng chính là vẫn lạc tại mảnh này Hắc Trạch chi địa. Cũng chính bởi vì vị kia đại thánh vẫn lạc ở đây, nơi này mới hóa sinh ra như thế một mảng lớn Hắc Trạch hồ nước. Nguyên lai là muốn mưu đoạt một vị Long thánh thi thể. Trách không được hạ tiền vốn lớn như vậy. Không phải là bởi vì ta cái này kim lý yêu thân ở trong long tính, cho nên đem ta hiểu lầm thành được kia long thánh pháp thân chỗ tốt một cái may mắn. Vừa sau khi nghe xong, Khương Thần trong nháy mắt liền thấy rõ cái này Sơn Dương lão yêu ý đồ. Yêu tộc đại thánh, tối thiểu nhất cũng là tương đương với nhân tộc ở trong thông huyền đại năng tồn tại. Mà long tộc vốn cũng chính là yêu tộc ở trong chí cường chủng tộc. Một vị Hắc Long tu thành đại thánh, tu vi cảnh giới, nhất định là muốn vượt qua nhân tộc thông huyền đại năng. Cho nên, nếu là có cơ hội tìm được một bộ Long thánh thi thể, như vậy đừng nói một kiện độ kiếp bảo vật, chính là 10 món 8 món cũng là đáng. Khương Thần mỉm cười, lại là đã sớm đem cái này Sơn Dương lão đạo xem thấu. Thật cái gọi là cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Đạo trưởng cao thượng, bản yêu bội phục, cái này dẫn ngươi đi tìm. Khương Thần cá mắt chuyển động, hai đầu trước vây cá tương đối làm ra chắp tay hình, tựa hồ bị Sơn Dương đạo nhân cử động cảm động. Như thế, lão đạo ở chỗ này liền thay ta người lão hữu kia trước cảm ơn tiểu hữu. Sơn Dương lão đạo khẽ mỉm cười, cũng hướng phía Khương Thần chắp tay. Mắt thấy con cá này yêu quả nhiên biết kia long thánh thi thể chỗ, hắn lập tức liền có đạo lấy tha thiết ước mơ linh vật. Ngày sau thành tựu yêu thánh, chỉ sợ căn bản không đáng kể. Trăm ngàn năm một về sau, chỉ sợ toàn bộ yêu châu đều muốn truyền tụng hắn dê thánh uy danh. Cho nên, lúc này, dù cho Sơn Dương lão đạo lòng dạ tu vi, cũng không nhịn được biểu lộ ra tham lam khát vọng. Ai? Đạo trưởng, con mắt của ngươi thế nào? Đều đỏ. Chẳng lẽ bị gió cắt híp con mắt? Lúc này, Khương Thần giọng nghi ngờ truyền đến. Khương Thần chính là kim lý yêu thân, chẳng những huyết mạch bản chất cực cao, càng bởi vì mới sinh nguyên nhân, có linh chủng mới sinh ngây thơ cảm giác. Bất kể là ai nhìn, đều muốn cảm thấy thiên chân khả ái. Chỉ cho là Khương Thần là phát ra từ phế phủ ân cần thăm hỏi, lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Giờ phút này Khương Thần thực sự cố ý nói như thế. Ngạch, đúng đúng, là bão cắt quá lớn mê con mắt. Sơn Dương lão đạo con mắt có chút nheo lại, đem kia đáy mắt sát ý thần sắc đều thu liễm. Bất quá hắn ánh mắt lại bởi vậy trở nên càng thêm đỏ lên. Đợi đến Khương Thần quay đầu đi. Sơn Dương lão đạo trong miệng hai viên răng nanh lọt ra. Hắn nhìn qua Khương Thần kia mê người răng môi thân thể. Không nhịn được, lấy chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói. Yêu mẹ nhà hắn mê con mắt, cả nhà ngươi mới mê con mắt. Nghĩ hắn sắp hóa hình tu vi, lại sao có thể bị gió cắt mê con mắt. Như vậy hiện tại ta liền mang các ngươi đi thôi. Khương Thần cũng không còn đi xoắn suýt chi. Tiết này, tựa như hài đồng trẻ sơ sinh tâm tính đồng dạng. Hắn đong đưa vây đuôi sau đó liền nhanh chóng hướng về kia hắc trạch trung ương một chỗ hồ lớn mà. Đi, giờ phút này, cách xa nhau không biết bao xa bên trong nguyên thần châu đại càn chi địa. Hỏa Diệm Sơn, Thiên Hỏa Tông, một ngày này trên bầu trời lôi đình màn mưa không ngừng hội tụ cùng một chỗ. Từng đạo lôi đình như là trời mưa, để cho người ta nhìn không nhịn được kinh hãi. Quả nhiên không hổ là ta Thiên Hỏa Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Cái sau vượt cái trước, hôm nay đến chứng nguyên đan. Đúng thế, người cũng không nhìn một chút từ trưởng lão là đệ tử của ai. Có thể có được hôm nay thành tựu, lại có cái gì nhưng kỳ quái. Không tệ, lão tổ tại ta Thiên Hỏa Tông. Đây chính là Kình Thiên Hám Địa Thần Sơn để trụ tồn tại. Uy danh của hắn tại toàn bộ tu hành giới ở trong đó cũng đều là không dám tưởng tượng tồn tại. Thiên Hỏa trên quảng trường, Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử tinh anh giờ phút này đang nhìn không trung kia cơ hồ đã bị lôi đình che mất thân ảnh, không nhịn được tán thưởng nghị luận. Đệ tử số lượng rất nhiều, mà lại phần lớn đều là thần hải cảnh trở lên tu vi. Thậm chí không ít đều đạt đến thần hải cảnh cao giai. Số lượng vượt xa mấy chục năm trước đó, tại tu hành giới bên trong, bây giờ Thiên Hỏa Tông như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, bởi vậy không biết bao nhiêu thiên tài hâm mộ, không xa vạn dặm đến đây, bái nhập Thiên Hỏa Tông. Dù cho Thiên Hỏa Tông cho tới nay đều nghiêm ngặt thu nhận sử dụng điều kiện, nhưng đến bây giờ nó môn hạ đệ tử số lượng chẳng những khôi phục lại, hơn nữa còn vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông nổi danh nhất trưởng lão Từ Hinh xung kích nguyên đan cảnh giới. Tự nhiên cũng liền tới rất nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông bên ngoài, có mấy danh toàn thân khí tức thâm trầm, diện mục băng lãnh quỷ lệ nam tử trung niên. Trên người bọn họ tản ra quỷ dị ba động, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn tựa như là tượng đất. Ánh mắt của bọn hắn đều nhịp. Toàn bộ đều nhìn qua kia sấm sét vang dội bao phủ ở trong thân ảnh. Thời điểm đến, chúng ta động thủ, đúng là nên như thế. Cùng tiến lên, thề phải đem nàng này diệt sát ở đây. Máy móc thanh âm từ trong đó một người trong miệng phát ra. Lập tức, mấy người kia đúng là toàn bộ phi thân lên. Qua trong giây lát bọn hắn toàn thân tản mát ra màu đỏ thẫm quỷ dị quang mang. Sau một khắc, một tiếng đánh nổ tiếng vang. Những người này đúng là trực tiếp hướng về Từ Hinh vọt tới. Bọn hắn đúng là không nhìn thẳng Thiên Hỏa Tông vạn hỏa khung thiên đại trận. Tựa hồ cái này tại toàn bộ tu hành giới đều hung danh hiển hách trận pháp. Căn bản không bị những người này để ở trong mắt. Nhớ năm đó, Thiên Hỏa Tông hai lần tao ngộ trùng điệp vây khốn. Vạn hỏa khung thiên đại trận thế nhưng là làm ra tác dụng cực lớn. Không biết bao nhiêu tu sĩ tại trận pháp này trước gãy kích trầm xa. Chẳng qua hiện nay Từ Hinh tại độ kiếp, vạn hỏa khung thiên đại trận cũng không có uy lực toàn bộ triển khai. Có lẽ mấy người này chính là bởi vậy, mới có thể như thế tùy tiện. Lúc này, Thiên Hỏa Tông ở trong mấy vị cường giả, cũng là phát hiện cái này phi độn mà đến mấy người. Lại không người nào dám tới tập kích chúng ta Thiên Hỏa Tông. Quả thực là muốn tìm chết. Không tệ, những này đáng chết hạng người. Không thể để cho bọn hắn quấy rầy từ trưởng lão độ kiếp. Nhất thời, liền có mấy đạo cường hoành thân ảnh từ Thiên Hỏa Tông ở trong bay ra. Khống chế lấy độn quang, hướng về kia mấy cái kẻ xông vào chặn lại quá khứ. Bọn hắn vừa ra tay chính là riêng phần mình sát chiêu. Đối với những này xem xét cũng không phải là người tốt kẻ xông vào. Bọn hắn tự nhiên không có chút nào nhân từ nương tay. Vừa ra tay chính là muốn đem mấy người kia giết chết tại đây. Rộng lớn hỏa diễm thể hiện ra khác nhau hình thái. như rồng giống như hổ, mang theo hừng hực nhiệt độ cao, hướng về mấy cái kẻ xông vào chém giết tới. Hừ, coi là dạng này liền có thể ngăn lại chúng ta. Quả thực là quá mức buồn cười. Thật đáng buồn. Ồm ồm, khoảnh khắc về sau, cũng chỉ gặp mấy người kia. Trên người sương mù màu đen càng thêm nồng hậu dày đặc. Bất quá một lát, tựa hồ cũng trở nên hư ảo rất nhiều. Lại tựa như là trở nên không chân thật. Oanh, công kích xuất thủ, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 công kích. Nhưng là tại thoáng qua về sau, để cho người ta khiếp sợ khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ gặp kia mấy đạo hỏa diễm công kích, đúng là trực tiếp từ mấy cái kia xâm nhập biến thành hắc vụ ở trong xuyên thấu quá khứ. Đúng là tựa như căn bản không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Chớ nói chi là đi chặn đường bọn hắn. Thiên Hỏa Tông mấy vị cường giả chỗ nào có thể nghĩ đến như thế biến hóa. Không nhịn được chính là sững sờ. Mà liền tại giờ phút này, tại bọn hắn ngây người thời điểm, kẻ xông vào biến thành hắc vụ, liền đã xuyên qua Thiên Hỏa Tông phòng ngự, trực tiếp tiến vào lôi đỉnh lấp lánh khu vực ở trong. Mà giờ khắc này, kịp phản ứng Thiên Hỏa Tông đám người, lại cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, nhưng căn bản liền không có biện pháp gì. Dù sao, một khi bọn hắn cũng đuổi theo, như vậy thế tất liền sẽ cuốn vào lôi đỉnh ở trong. Đến lúc đó vậy nhưng thật sự là chẳng những không giúp đỡ được cái gì, vẫn còn muốn giúp trở ngại. Nhân số càng nhiều, kiếp số uy lực cũng liền càng lớn, tử hình cũng liền càng thêm nguy hiểm. Hẳn là, mấy người kia chính là đánh cái này chú ý. Đây là tự sát thức công kích, dùng như thế phương thức đến gia tăng kiếp số uy lực, tiến tới để tử hình độ kiếp thất bại, thậm chí bỏ mình tại chỗ. Quả thực là quá mức hèn hạ. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông bên trong, tất cả mắt thấy một màn này người, toàn bộ đều là lửa giận ngút trời. Hận không thể xông đi lên đem mấy cái kia kẻ xông vào đánh giết. Oanh, ngay lúc này, mấy người kia mục đích cũng đạt tới. Chỉ gặp mấy người tại lôi đình ở trong khôi phục thân người. Sau đó mấy đạo pháp lực màu đen xung kích, trực tiếp hướng về từ hình đỉnh đầu oanh kích tới. Bất quá lại không phải công kích từ hình, mà là thay từ hình đi cản kia kiếp số. Một kích này, lập tức đã dẫn phát đáng sợ hậu quả. Kiếp số nhằm vào chính là người. Lúc này mấy người kia xuất thủ, hỗ trợ. Đơn giản chính là trái với quy tắc. Lúc này lôi vân từng đợt mãnh liệt, đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, lôi đình lại vang lên. Oanh thiên chấn địa, từ bạch sắc quang mang lấp lánh thiên khung. Lúc này liền lại mấy đạo thô to lôi đình, trực tiếp từ kiếp vân ở trong bắn ra, lập tức liền bổ tới những người kia trên thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.